Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1013, không có con đường nào là chắc ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ chừa lại duy nhất hai đoạn cây. Một đoạn ở Amazon, một đoạn ở Maya. Hai cái đều có mục đích riêng của nó mà tồn tại. Nhưng đến bây, tất cả đều đã xài hết. Không còn một gốc nào. Mà lại, Mạc Phàm phát hiện ra rằng, cả hai nhánh cây đó đều cùng chính mình có liên hệ ít nhiều. Đây là trùng hợp sao? Mạc Phàm hết lần này đến lần khác đều cảm thấy không thể nào gọi là trùng hợp được. Một lần sử dụng thần mộc tình cứu mình một bàn thua ở Thiên Quốc. Một lần khác tuy không trực tiếp dùng, nhưng với việc ở Maya xem bức tranh động của thần mộc tình khắc lại. Lập tức tránh cho bản thân không có điên điên bay thẳng đến Nam Mỹ gặp mặt Cổ Nguyệt Chu Đế. Hai lần sử dụng đều phi thường quan trọng. Then chốt bảo mệnh lấy Mạc Phàm. Này để cho hắn có một loại bị Athena sớm nhìn thấy manh mối sinh mệnh từ trong quá khứ. Kỹ lưỡng cân nhắc, giả sử tất cả mọi chuyện Athena đều có thể tại mấy trăm năm trước nhìn sơ qua một lần. Vậy khả năng rất cao nàng đã nhìn thấy Mạc Phàm thời đại này. Văn Thái cũng có thời gian nắm giữ thần hồn thần nữ. Vì sao không bị báo mộng đâu? Tiền lệ đời trước thần nữ cũng chưa từng bị. Chỉ có Diệp Tâm Hạ là bị báo mộng. Cuối cùng lại đem mộng nói lại cho Mạc Phàm. Nhờ hắn giải quyết. Này đích thị là chỉ mặt chỉ điểm hậu đại. Gộp tất cả những manh mối này lại. Có lẽ người mà Athena muốn báo mộng cho Diệp Tâm Hạ. Nàng dùng Diệp Tâm Hạ để báo mộng cho mình. Thiên cơ. Athena đã nhìn thấy thiên cơ. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Thủy não tựa hồ đạt tới đỉnh cao IQ. Không. Theo logic mà nói, đó là nàng bất lực vào đường cùng. Không thể viết di chúc được. Thần mộc tỉnh thôi diễn các kết quả. Tự sát chính là cách duy nhất muốn âm thầm báo mộng cho tương lai. Thẳng đến Diệp Tâm Hạ, Mạc Phàm bắt đầu bổ não. Câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc thứ gì? Nàng nhìn trộm thần mộc tỉnh. Chọc nhầm phải ai rồi? Chẳng lẽ vị nào đó đế hoàng đã đem Bạch Linh bộ tộc cho diệt đã đến thế giới ma pháp? Quảng cáo, event, Mạc Phàm suy nghĩ tới đây. Đột nhiên lạnh sau gáy. Tê cả da đầu. Không, không thể nào. Không có khả năng. Cổ Nguyệt Chu Đế, Quang Vương đồng thời nếu tồn tại, chắc chắn sẽ không để hắn sống. Hả, khoan đã, kỳ thực, vẫn có một loại khả năng. Trừ phi là, người đừng lo nghĩ nhiều. Yên tâm, ta sẽ không sao. Dù có chuyện gì, ta vẫn sẽ luôn sát cánh ở bên cạnh ngươi. Mục Ninh Tiết thấy Mạc Phàm tâm trạng hồn phi phách tán. Vội vàng nắm lấy tay của hắn nói. A, Tiết Tuyết, ta hiểu nàng. Mạc Phàm giật mình hoàn hồn. Đột nhiên ném tất cả suy nghĩ vừa nãy quăng đi. Hắn động tác tự nhiên tại trước mặt lão sư cùng sư mẫu. Ôm Mục Ninh Tiết một cái. Trong lúc đó, lão sư Nhật Ánh cười cười. Quay qua nhìn lão bà của mình. Bình thản mở miệng hỏi thăm. Minh Vi, nàng còn lưu lại một cái thứ nguyên chi nhụy kết tinh phải không? Tạm thời chúng ta khoan đem đi kết giới. Có thể để dành đợi đến Tiết Nhi đột phá. Có thể, chúng ta còn một cái. Vừa vặn tiểu Tiết thích hợp. Sư mẫu Minh Vi nghĩ cũng không cần nghĩ nói ra. Nhìn được nàng tại trong lời nói. Đối với Mục Ninh Tiết là có nhất định mong chờ cùng yêu thương đối đãi. Ở một bên đứng nghe, Mạc Phàm cũng là ngoài ý muốn. Lấy danh vọng hắn bây giờ, phát lệnh toàn thế giới thu mua đổi lấy một cái đại địa chi nhụy cho Tiết Tuyết không tính là khó. Chỉ có hắn biết rõ, thứ nguyên kết tinh vẫn đang đản sinh phi thường hạn chế. Toàn cầu sản lượng hiện tại còn mỗi 3 cái. Liền nước Mỹ kho dự trữ tài nguyên cũng không còn cái nào. Hoa Hạ danh sách đã định sẵn. Những bán cấm chú tương lai sở hữu thứ nguyên chi nhụy bao gồm cả Giang Dục, Vi Nghiễm và cả Mục Ninh Tuyết. Nhưng đó tương lai 5-6 năm sau, đợi cho thế giới sinh mệnh năng lượng tái tạo khôi phục. Cấm chú cũ năng lượng phân tán chết đi. Dần dần có nhụy hoa mới hình thành. Còn bây giờ, thứ nguyên chi nhụy ở Hoa Hạ thậm chí không vét nổi một cái. Ngược lại là Mạc Phàm. Bản thân hắn cũng không khá khẩm gì hơn. Những chuyện hắn làm trong thời gian vừa qua tương đối là hung hăng cực đoan. Thái độ dị đoan cao điệu phách lối. Đối với truyền thông toàn cầu phần nhiều là để cho mọi người kinh sợ e ngại hơn là thiện cảm. Mạc Phàm và Mục Ninh Tiết nếu lại đi tranh giành cái đồ vật này, được thì được. Nhưng cần tránh cũng nên tránh. Quảng cáo, event, lại nói, thì gia sư mẫu tên là Minh Vi. Cái tên nói lên sắc vóc, tên đẹp như vậy, chẳng trách người cũng rất đẹp nha. Mạc Phàm có một cái cảm nghĩ như thế ở trong lòng. Hắn lén nhìn sư mẫu một cái, sau đó thôi không liếc nữa. Miễn cho bị nàng bắt gặp ánh mắt liền rất khó giải thích. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, Tiết Nhi đến chỗ này học tập, lĩnh hội ra chân chính hình thù ma pháp thuộc về mình. Đột phá cấm chú triệu hoán hệ chỉ là bước đầu. Trên thực tế, người càng phải cần cảm ngộ tới áo nghĩa cảnh giới thì mới có khả năng tiếp nhận đồng hóa bởi triệu hoán vị diện được. Này là then chốt điều kiện bắt buộc. Nhật Ánh lão sư như cũ phong vận điềm đạm. Đối với Mạc Phàm và Mục Ninh Tiết nói ra, vì để cho Mạc Phàm và Mục Ninh Tiết hiểu rõ hơn về triệu hoán vị diện đồng hóa, Nhật Ánh tương đối giải thích cặn kẽ từng ly từng tí. Đại khái giảng cứu nói rằng, mặc dù đồng hóa rất mạnh, có thể một bước thành tiên, có được đế vương sức mạnh, nhưng phải làm rạch ròi phân định ranh giới cho rõ ràng. Trở thành đế vương, cũng không hẳn là có huyết mạch cực cao đế vương. Trên thực tế, phần nhiều sẽ giống như vị kia Hắc Dương Tiễn mà lão Bàng Lai từng dành hết hơn 15 năm tích góp câu thông để triệu hoán. Hắc Dương Tiễn ngày xưa cũng là hoa hạ một thiên tài trác việt triệu hoán hệ. Về sau đồng hóa thành một đầu hắc nhãn đại yêu. Thực lực chính thống đế vương. Này sau cùng hạn chót cũng chỉ như Apey bây giờ. Không thể lại tăng thêm. Đương nhiên, vẫn có một chút thiểu số trường hợp đạt tới đại đế. Quân vương sinh vật, còn giống như Bách Việt thần nông cái người này ngàn năm có một liền không nên xếp vào. Bản thân hắn là trời sinh đại hồn chủng thực vật, nhưng lại hướng tu luyện theo triệu hoán hệ. Khế ước thứ nhất đến từ Bạch Linh vị diện. Khế ước thứ hai đến từ Quang Minh vị diện. Bản thân thực vật hệ cấm chú pháp tắc mạnh nhất siêu việt thời đại. Sau này cảm ngộ triệu hoán cấm chú. Mượn chú ngữ pháp tắc triệu hoán vị diện để đạt đại thành tựu. Cứu vớt toàn bộ nhân loại khỏi nạn đói. Một mình thần nông nắm giữ đại đạo pháp tắc của tứ vị diện. Hắn ở giữa bốn thế giới câu thông sáng tạo ra sinh mệnh chi chủng. Cuối cùng siêu thoát thành đế hoàng. Người như hắn, vốn là trường hợp ngoại lệ. Không phải ai đồng hóa cũng được như hắn. Không, nên nói ngược lại, trừ hắn ra, những người khác đồng hóa. Ma hóa cái gì đó. Hoàn toàn không ai làm được xa đến vậy. Mạc Phàm gật gù. Đối với lời nói này của lão sư dĩ nhiên minh bạch. Đế hoàng loại chuyện này nếu dễ như thế. Chaos cần gì phải bỏ ra đại giới đem hắn đến thế giới ma pháp đâu. Các thiên phụ là bởi vì sợ rằng kể cả có đồng hóa cũng không đủ huyết mạch đột phá đế hoàng nên mới kiêng dè e ngại. Tiếp tục vừa phát triển ma pháp. Vừa phòng ngự hành lang tìm kiếm một con đường khác chắc ăn hơn. Mãi về sau, Văn Thái mới tìm ra một cái Phục Hiên Vương huyết mạch cực cao truyền thừa. Hắn tính toán đủ lâu, chủ tính đủ kỹ để một bước ăn luôn. Này không phải là chuyện ngày một hai lọt xuống hắc ám vị diện đi dạo liền bắt gặp đi. Không có huyết mạch chí cao, căn bản không thành đế hoàng. Này cho dù có xóa bỏ nhân loại thân phận, ý tứ vẫn không thay đổi, coi như không phải triệu hoán vị diện, bán mình cho hắc ám, lệ thuộc hắc ám bản nguyên, nhận truyền thừa trở thành hắc ám vương, thậm chí hắc ám chúa tể cũng không chắc chắn sẽ trở thành đế hoàng. Nhật Ánh phải nói cái này để Mạc Phàm và Mục Ninh Tiết hiểu rõ. Đừng nên đặt quá nhiều hy vọng rằng Mục Ninh Tiết có thể giống như thần nông vị kia đại thành đế hoàng. Quảng cáo, event. Đây là một con đường có thể nhìn chứ không thể cầu. Vì vậy, Nhật Ánh mới muốn Mục Ninh Tiết độc chiếm luôn cả thần quyền thập uyên chúa tể vĩnh dạ. Được thêm phần nào sẽ tăng xác suất thêm phần đó. Hy vọng liền tốt, bất quá, chớ để thất vọng. Được rồi, nếu đã hiểu rõ, các ngươi đi đi. Nhật Ánh lão sư khoát tay. Hắn cùng sư mẫu đã tới giờ nghỉ chưa? cũng không thể làm phiền hai đứa trẻ đi hủy diệt thế giới. Đầu tháng 10, cổ đại yêu ma đều không nghĩ đến có một ngày này. Thế giới ma pháp sinh vật, nhân loại từ khi nào đã muốn tự mình nhấn bom kích nổ, đem mọi thứ hủy diệt. Làm sao để hủy diệt thế giới? Đánh cho nó trọng thương như thế nào? Thế giới ma pháp cường đại như vậy, một đám không phải đế hoàng không có tư cách. Coi như toàn bộ nhân loại pháp sư công kích, liền như cũ không có khả năng. Bất quá, xác thực có một cách. 3 tháng cuối năm, hậu thế chép lại 4 chữ. Tiệt diệt thời đại, cách chương.